Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, thứ 325 chương Kinh Hồng, đại kết cục. Ngụy Tây Đường quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, Quý Thống nhìn chằm chằm mặt của nàng, từng chút miêu tả của nàng mặt mày, trên mặt nàng mỗi một phân biểu tình, muốn vững vàng ký ở trong lòng, nghĩ phải nhớ kỹ ở cốt tủy máu lý. Như vậy, nếu là có kiếp sau, hắn liền có thể đầu tiên mắt nhận ra nàng đến, chỉ trông mong nếu thật có kiếp sau, hắn không muốn sẽ cùng nàng đồng tông đồng tộc, chẳng sợ hắn nhượng hắn hóa thành tên khất cái con kiến hôi hắn cũng nhận. Chính là đừng làm cho hắn tượng này thế như nhau, liên ngưỡng mộ tư cách cũng không có. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, hỏi, ngươi nếu có tâm nguyện, nhìn ở ngươi cùng trẫm huynh muội một hồi cùng với những ngày qua quốc tử giám đích tình phân thượng. Trẫm nhưng thay ngươi đạt thành, nước mắt ở Quý Thống trong mắt đảo quanh. Hắn nỗ lực làm cho mình bật cười, lại không biết trên mặt cười so với khóc còn khó hơn nhìn. Hắn đứng thẳng thân thể, sau đó ở trước mặt nàng hành đại lễ, run rẩy thanh âm truyền đến, thần nguyện đại đường Giang Sơn vĩnh cố xã tắc trường tồn. Nguyện bệ hạ thánh thể vĩnh an. Cười nhìn non sông, hắn chậm rãi cúi đầu. Cả người phủ phục trên mặt đất, cao giọng nói, nguyện, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ nhìn, mân môi, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Phun ra hai chữ, bình thân, ngoa kép chấm chấm, Minh Vương đền tội. Ba ngày sau, có liên quan tương khanh tin tức rốt cuộc truyền đến. Bệ hạ. Có người ở Chu Du Sơn đỉnh một tòa bỏ hoang chùa cổ chung phát hiện mấy thanh y sinh đôi tiểu đồng. Bệ hạ, có đốn củi bách tính ở Chu Du Sơn hạ phát hiện có chim khổng lồ bay qua. Ngụy Tây Đường tức khắc đạo, chậm muốn đích thân đi trước Chu Du Sơn, chóc nã tội phạm quan trọng. Chu Du Sơn đỉnh nội, Chu Du Sơn chùa cổ bởi vì năm đó Thanh Vương bị đâm một chuyện từ từ vắng vẻ. Cuối trở thành phế miếu. Bốn sinh đôi tiểu đồng đang cấp một cái tả xí bị thương chim khổng lồ trên vết thương dược. Cách bên này không bao xa địa phương, lạnh lẽo đá phiến thượng cuộn mình một thân ảnh, Vu Âm làm vẻ mặt chán đến chết ngậm cỏ nhỏ đung đưa một chân dài. Nửa ngày, hắn theo bệ cửa sổ thượng nhảy xuống. Đạo, lão tử phiền chết, lão tử không hề này cùng các ngươi, lão tử phải về Chiêu Diêu Sơn. Nói. Hắn đi tới một khác chỉ đang ngủ chim khổng lồ bên người. Thân thủ xé ra điểu trên đầu tam căn màu sắc lông chim. Khởi đến, tống lão tử hồi Chiêu Diêu Sơn. Một tiểu đồng vội vàng nói. Thiếu tôn, đó là duy nhất một cái khỏe mạnh phi thừa. Thiếu tôn như dùng, tiên tôn bây giờ bệnh phát. Nhưng làm thế nào mới tốt? Lão tử mặc kệ nó. Vu Âm không nhịn được nói. Tảo điểm hồi Chiêu Diêu Sơn không được a, phi phải ở chỗ này chịu tội, lão tử thụ đủ rồi. Chim khổng lồ đã đứng lên, bắt đầu run run thật lớn hai cánh, Vu Âm xé ra tam căn màu vũ, kia chim khổng lồ liền chui ra chùa cổ cũ nát cửa lớn. Nhảy lên bay về phía ngọn núi đỉnh chóp, hai tiểu đồng đuổi theo ra đến. Thiếu tôn, Vu Âm cưỡi chim khổng lồ trực tiếp hóa thành một mực điểm. Biến mất không thấy, hai tiểu đồng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ủy khuất, tiên tôn làm sao bây giờ? Bọn họ ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy chùa cổ xung quanh bất mãn chi chít binh lính. Đỉnh đầu Hồng Anh trong tay cung tên nhất trí giật lại. Đồng thời đối chùa cổ phương hướng, bọn họ vội vàng xoay người lại tiến vào chùa miếu trong vòng. Đem cũ nát cửa lớn đóng cửa, tiên tôn, không xong. Truy binh truy qua đây, tương khanh thân thể giật giật, sau đó hắn chậm rãi khởi sự, sắc mặt trắng bệch, suy yếu thân thể, ngay cả mồ hôi trán đô so với những ngày qua nhiều hơn rất nhiều. Hắn ngụm lớn thở phì phò, thân thủ kéo kéo trên người áo choàng, hắn đóng chặt mắt, hỏi, cái gì truy binh, có thể có nhìn thấy bệ hạ, tiên tôn, chỉ thấy đều là trì cung tên người. Không thấy được bệ hạ, hắn cười hạ, kia liền không cần phải xen vào, nàng nhất định trở về, thế nhưng tiên tôn, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu đồng hỏi, Thiếu Tôn đoạt cuối cùng một cái phi thừa. Này một cái đêm qua Tiên Tôn lúc trở lại dẫn theo thương. Bây giờ có thể cứu sống sẽ không sai rồi. Chớ nói chi là lại bay. Không cần quản Vu Âm. Theo hắn đi đi, hắn giật giật thân thể. Nói, đem cuối cùng kia hạt dược lấy đến, Tiểu Đồng lấy ra cuối cùng một viên dược. Tương Khanh cầm dược, đưa vào trong miệng dùng. Sau đó nhắm mắt tĩnh tọa chỉ chốc lát. Sắc mặt liền do bắt đầu trắng bệch từ từ khôi phục bình thường. Hắn thật dài ra một hơi. Thân thủ ném xuống trên người áo choàng, đi tới kia chỉ bị thương chim khổng lồ bên người. Đạo, bị thương thành như vậy, dù cho trở lại tộc quần chỉ sợ cũng đãi không đi xuống. Thương ở cánh thượng, chẳng thà thay nó giải thoát hảo, ngồi xổm trên mặt đất hai Tiểu Đồng đứng lên lui về phía sau. Tương Khanh nhìn kia chim khổng lồ, cúi người, đưa tay sờ sờ nó cổ, chim khổng lồ phát ra thống khổ tê minh. Tương Khanh tay đi xuống một tạp, chặt đứt chim khổng lồ cổ. Hắn đứng lên, quét mắt trước mắt bốn Tiểu Đồng. Đạo, các ngươi bốn người tự hành rời đi. Sinh tử do mệnh, nếu có thể hồi được Chiêu Diêu Sơn, liền nhượng Vu Âm xông xuống núi trận. Hắn còn sống ra, Chiêu Diêu Sơn liền là của hắn. Hắn nếu chết, ai xông qua xuống núi trận, ai liền là Chiêu Diêu Sơn tiếp theo Nhâm Tiên Tôn. Nhưng nghe hiểu. Nghe hiểu, Tiên Tôn, bốn Tiểu Đồng nhìn hắn. Kia Tiên Tôn đâu? Tương Khanh cười cười, không cần phải lo lắng bản tôn. Trốn mạng của các ngươi liền lạt nói. Hắn lấy ra khế ước, tiêu hủy làm chứng, bốn Tiểu Đồng tức khắc theo chùa cổ cửa sổ chung nhảy lên ra. Bệ hạ, có người chạy ra, Ngụy Tây Đường vừa đến đỉnh núi. Nàng liếc nhìn chạy ra bốn Tiểu Đồng. Đạo. Thả bọn họ đi, sau đó nàng nhấc chân, chiều ở chùa cổ đi đến. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường đầu cũng không hồi đáp. Chấm tự có chủ trương, nàng hướng phía đóng chặt chùa miếu môn đi đến. Sau đó nàng dừng ở cửa. Tương Khanh cười nhẹ, bên cạnh bệ hạ thiên binh vạn mã. Xung quanh đao kiếm cung nỏ tất cả có. Bệ hạ còn không dám đi vào sao? Ngụy Tây Đường sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Để sau lưng hai tay đứng ở cửa, lạnh lùng cười, ngươi còn có cái gì xiếc, có muốn hay không cùng nhau xử ra, chậm nhượng ngươi chết thẳng thắn a. Hắn phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó là tiếng bước chân, theo hắn dừng ở cửa động tác, chùa cổ cửa bị hắn giật lại, hắn đứng ở cửa, loang lổ cũ nát chùa cổ nội, bị người quên lãng cười Phật rơi đầy bụi. Trên mặt như trước mang theo phổ độ chúng sinh nhân từ. Xung quanh phẳng phất bụi tràn ngập ở trước mắt, đối diện nam tử một thân áo bào trắng. Mặc dù nhếch nhác đến nay, cũng không thấy thần sắc hắn có biến. Trái lại nhượng Ngụy Tây Đường trong thư mấy phần. Kỳ thực người này thực sự là theo trên trời tới. Đáng tiếc hắn rơi xuống phàm trần, dính một thân nê ô. Hắn đứng ở trước cửa ngôi đền. Bệ hạ cần phải tiến vào ngồi một lát, cười nhẹ một tiếng, đáng tiếc bản tôn bây giờ đảo là không có nhưng chiêu đãi bệ hạ nước trà, Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Hỏi, ngươi đa dạng quá nhiều, trẫm không muốn cùng ngươi quá nhiều cùng xuất hiện, trẫm niệm ở ngươi nhiều năm đến đỡ có công phân thượng. Hứa ngươi một nguyện vọng, có thể có nói, Tương Khanh cúi đầu cười, nguyện vọng a. Bản tôn nghĩ muốn giết Thanh Vương Điện Hạ có tính không? Ngụy Tây Đường mãnh ngước mắt, tử tính không thay đổi. A, hắn cười nhẹ, bản tôn với bệ hạ mà nói. Vốn là cái ác nhân, nhiều hơn nữa giết một người lại có phương nào? Huống chi, bản tôn cũng không phải không có giết quá, hắn hơi tránh ra thân thể. Bệ hạ không nên vào đến ngồi một lát, Ngụy Tây Đường lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đã cũng không nguyện vọng, kia chẫm là được toàn ngươi, nàng lui về phía sau một bước. Giơ tay lên ý bảo, bắn tên, Tương Khanh cười thanh, bệ hạ cùng bản tôn thực sự là thiên tạo đất tạo một đôi người, hắn chậm rãi giơ tay lên. Đạo, bệ hạ tiến trận thời gian, có từng nghĩ tới trận này thế nào có thể phá? Ngụy Tây Đường quét mắt xung quanh, vạn giấy nợ chỉ bạc răng khắp nơi. Nàng nâng lên cằm, đạo, chấm nhập chấm lúc, bản không có ý định xuất trận, a. Hắn như trước đang cười, nguyên lai bệ hạ sớm đã làm tốt muốn cùng bản tôn đồng sinh cộng tử tính toán. Thảo nào bệ hạ chưa từng mang theo Thanh Vương Điện Hạ đến đây. Nguyên lai là sợ Thanh Vương Điện Hạ thấy bệ hạ cùng thần cùng chịu chết. Thương tâm muốn chết, Ngụy Tây Đường chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Nói xong, bệ hạ liền nóng lòng như thế. Tương Khanh cười, trái lại nhượng bản tôn nghĩ khởi bệ hạ khi còn bé. Không một lời hợp liền muốn động cước sức mạnh, Ngụy Tây Đường giơ tay lên. Trong tay áo huyết hồng ti dục dịch, nói xong, trẫm liền tống ngươi đi tử. Tương Khanh chỉ lui về phía sau một bước, đạo, nguyên lai bệ hạ một lòng muốn bản tôn tử, bệ hạ sao không nói sớm. Bản tôn tất nhiên ngoan ngoãn chịu trói, ngươi bây giờ tử cũng không trễ. Huyết hồng ti xà như nhau vòng ở Tương Khanh trên cổ. Chỉ bạc trong trận chỉ bạc liền trong nháy mắt đem nàng trói buộc khởi đến. Nàng như dùng sức, bọc của nàng chỉ bạc liền đồng dạng dùng sức. Nàng giết hắn, liền là giết chính nàng. Ngụy Tây Đường cứng ở tại chỗ. Tương Khanh cười, bệ hạ nhưng muốn động thủ. Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi, mím chặt đôi môi, xung quanh binh lính đưa bọn họ bao quanh vây quanh, Nhan Bạch đứng ở ngoài trận, đầy bụng nóng ruột, bệ hạ, không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào bất muốn đi qua. Nhan Bạch biết này chỉ bạc trận lợi hại, lúc trước nếu như bất hắn thu nhanh chân, có lẽ hắn đã không có một chân, chỉ là bây giờ bệ hạ cùng kia tà tướng đơn độc hãm ở trong trận. Nếu như bệ hạ có một không hay xảy ra, bọn họ cũng rơi không được hảo. Hiện tại Nhan Bạch cuối cùng cũng biết, vì sao bệ hạ hội liên tục nhiều ngày nhượng thái tử nghe báo cáo và quyết định sự việc. Nguyên lai nàng chính là vì dự phòng một ngày này, một đám người chính không biết như thế nào cho phải. Liền nhìn thấy Vu Giản Vu tướng quân theo dưới chân núi chạy như bay mà đến. Phó Tranh bị người truyền lời. Nhượng hắn đi Hoàng Thái Hậu kia, cùng Hoàng Thái Hậu nói một đống nói hậu, quay đầu lại lại Ngụy Tây Đường, người không thấy, vừa hỏi mới biết nàng chạy tới Chu Du Sơn, Tương Khanh ở Chu Du Sơn xuất hiện hắn nghe nói, nàng cũng đáp ứng hảo hảo, kết quả nàng bỏ xuống hắn, chính mình dẫn người trực diện Tương Khanh, hắn vọt tới đỉnh núi, bị Nhan Bạch một phen kéo, Vu tướng quân, cẩn thận. Phó Tranh này mới phát hiện trước mắt kia phiến trên đất trống. Răng khắp nơi hiện đầy chỉ bạc, hắn nhìn về phía trong trận người. Một tiếng gầm lên, Ngụy Tây Đường, Ngụy Trì, Ngụy Tây Đường quay đầu. Chỉ bạc phá vỡ gương mặt nàng. Nàng xem hướng Phó Tranh. Đạo, trẫm đã an bài xong thái tử đăng cơ một chuyện. Cái khác bề bộn sự vụ ngươi muốn theo bên cạnh giúp đỡ. Mặc Nhi thượng tuổi nhỏ. Còn muốn ngươi nhiều hơn đến đỡ, Ngụy Trì. Phó Tranh mở huyết hồng mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi cho là ngươi muốn là chết. Ta còn hội hảo hảo sống đến chết. Ngươi nghĩ quá ta sao? Ngụy Tây Đường chỉ là đứng xa xa nhìn hắn. Nước mắt theo hai má đi xuống rơi. Nàng há miệng, mở miệng, ngươi sẽ không? Mặc Nhi còn nhỏ. Hắn còn chống bất khởi đại đường thiên hạ, ngươi nhất định sẽ không bỏ lại hắn và Hy Nhi, nàng xem hướng Nhan Bạch. Kéo hắn, Phó Tranh ánh mắt bối rối nhìn phân không rõ chỉ bạc. Phía trên rơi xuống một mảnh lá cây, lại ở không trung trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Hắn bị Nhan Bạch cưỡng ép kéo, Nhan Bạch kéo bất ở, vội vàng gọi bên người phó tướng ấn ở hắn, Vu tướng quân. Vu tướng quân, Nhan Bạch cũng phân không rõ vị này Vu tướng quân là ai. Nhưng hắn thở gấp dưới gọi thẳng bệ hạ tục danh, bệ hạ vậy mà không có nửa phần tức giận, hết thảy trước mắt làm cho người ta phân không rõ. Hỗn rất loạn, nhưng bệ hạ lời chính là ý chỉ, nàng sống một ngày nàng liền là đế vương. Ngụy Tây Đường quay đầu lại, trên người trên mặt bị chỉ bạc vẽ ra vết máu, nắm huyết hồng ti tay từ từ kéo chặt. Buộc lại của nàng chỉ bạc đã ở từ từ chặt lại. Nàng nhắm hai mắt, nước mắt lướt qua hai má, rơi vào không trung bị chỉ bạc chia làm vô số thủy bọt. Nàng nói, trẫm này mệnh vốn là hắn cấp, hôm nay trẫm liền còn cho hắn. Phó Tranh, ngươi phải đáp ứng trẫm, hảo hảo sống, Đại Trẫm cùng Mẫu Hoàng, cùng Mặc Nhi cùng Hy Nhi, sống đến chết, như nhau năm đó Mẫu Hậu đáp ứng Phụ Vương vậy. Hảo hảo sống, Trẫm hứa ngươi một lần nữa thú cái hiền thê cùng đi. Hứa ngươi có phó họ Tử Tôn, Ngụy Tây Đường. Phó Tranh gào thét đạo, Ngụy Trì, Trì Nhi, Ngụy Tây Đường trường hít một hơi. Nàng ngước mắt nhìn về phía một bước xa Tương Khanh. Đạo, Trẫm này mệnh nên hơn 10 năm trước nên không có. Sống lâu này mấy chục năm, Trẫm thấy đủ, ngươi cho Trẫm này mệnh. Trẫm không cầu cái khác, chỉ mong, bây giờ Trẫm liền đem này mệnh trả lại cho ngươi. Ngươi vốn cũng không nên thế gian này người. Ngươi cũng không nguyện hồi Chiêu Diêu Sơn. Trẫm liền không thể đem ngươi lưu sống trên thế gian. Bằng không tai họa vô cùng. Trẫm không muốn thay Mặc Nhi lưu lại ngươi này thiên đại tai họa ngầm. Càng không sợ ngươi kia nhặt cho nữa một phen đao nhọn cho Trẫm vương phu. Tương Khanh ngước mắt, tiểu ý tựa hồ động lại ở trên mặt. Hắn cắn răng, bản tôn cho bệ hạ này mệnh. Cho nên bệ hạ bây giờ muốn còn cấp bản tôn. Hắn cười, tiểu ý lại chỉ ở nhợt nhạt một tầng. Một đôi hẹp dài mắt phượng nội xương mù lượn lờ. Thanh âm dẫn theo mấy phần kiềm chế tức giận. Bệ hạ nhưng muốn biết, bản tôn cấp bệ hạ chính là một rõ ràng mệnh. Bệ hạ muốn còn cấp bản tôn lại là vật chết. Này thế nào tác so với? Đã bệ hạ muốn còn, vì sao không muốn trả vốn tôn một vật còn sống? Hắn hít sâu một hơi. Sau đó hắn chậm rãi chiều nàng đi đến. Theo trong tay nàng huyết hồng ti lực đạo từng chút dựa vào quá khứ. Bệ hạ, thần nguyện hồi Chiêu Diêu Sơn. Thần nguyện vĩnh viễn tị thế bất gia. Bệ hạ nhưng nguyện cùng thần cùng nhau. Đã bệ hạ sinh tử không sợ. Bệ hạ nhưng nguyện cùng thần cùng về núi. Thần cuộc đời này sở cầu. Bất quá bệ hạ mà thôi. Bệ hạ sợ hãi thần tai họa nhân gian. Bệ hạ nhưng nguyện cấp thần một cái cơ hội. Vĩnh viễn khóa lại thần tâm. Chỉ cầu cùng về, bệ hạ có bằng lòng hay không? Tay hắn từng chút lôi huyết hồng ti. Cẩn thận đem trán của mình dán tại của nàng ngạch gian. Thanh âm mang theo nhẹ nhẹ run rẩy. Bệ hạ, hắn nhìn ánh mắt của nàng. Thân thủ đắp lên nàng mắt thượng. Đạo, thần biết bệ hạ trong lòng suy nghĩ. Thần không cần nhìn đến bệ hạ trong mắt chán ghét ý. Chỉ là, bệ hạ nhưng nguyện siêu độ thần cả đời chấp niệm. Cấp thần một nhắm mắt. Ngụy Tây Đường thân thể hơi phát run. Phía sau là Phó Tranh tê tâm liệt phế tiếng hô. Nàng nhìn không thấy. Mí mắt là nhợt nhạt ra sắc. Tương Khanh lạnh lẽo tay che phủ ở nàng mắt thượng. Trong tay huyết hồng ti chưa tùng. Nàng nghe thấy thanh âm của mình. Ngươi đã biết, hà tất cưỡng cầu. Thế gian này Trẫm có vương phu nhi nữ. Trẫm đoạn không thể nhà mình bọn họ. Mệnh là của ngươi, Trẫm trả lại cho ngươi. Bệ hạ, hắn thấp lên tiếng. Bệ hạ của ta, trong mắt ngươi, thiên hạ này bất kỳ người nào đô thần quan trọng. Ngươi thà rằng còn ngươi này mệnh, cũng không nguyện bố thí thần một lời nói dối. Bệ hạ đối thần vì sao thủy chung như vậy tàn nhẫn. Trong tay hắn chỉ bạc căng thẳng. Trực tiếp cắt đứt Ngụy Tây Đường dính dáng ở hắn gáy gian huyết hồng ti. Vòng ở hắn gáy huyết hồng ti chảy xuống dưới đến, bị chỉ bạc phân cách thành bọt, trên cổ hắn một mảnh vết máu điều điều. Hắn thân thủ ở trên cổ nhẹ nhàng một lau, không có mở miệng, Ngụy Tây Đường mở miệng. Tương Khanh, Trẫm duy có lỗi hai chữ mới có thể xuất khẩu. Nếu có kiếp sau, ngàn vạn không muốn cùng Trẫm gặp nhau. Nhớ muốn gặp được những thứ ấy hảo nữ tử, người bình thường không xứng với ngươi, ngươi muốn đánh bóng, chọn cái hợp ý, Trẫm cùng ngươi, vốn là vô duyên, là Trẫm phụ lòng ngươi một đời tình thâm, kiếp sau ngàn vạn đừng nữa gặp được Trẫm mơ siêu. Tương Khanh cười nhẹ. Bệ hạ bệnh hay quên thật lớn, lần trước còn nói, thiếu thần, kiếp sau lại báo. Lần này liên gặp cũng không nhượng thần gặp được hắn phủ ở sau lưng nàng tay từng chút. Bác đi trói buộc ở trên người nàng chỉ bạc, kia muôn vàn chỉ bạc theo động tác của hắn từng chút biến ảo. Hắn nói, thần trông còn sống có thể tái kiến bệ hạ, thần chỉ mong bệ hạ khi đó. Đừng nữa như vậy căm hận thần mới tốt. Tương Khanh ngước mắt. tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía bị người gắt gao kéo Phó Tranh. Với hắn cười, sau đó hắn lợi dụng chỉ bạc kiềm chế lực, từng bước một hướng phía bên vách núi đi đến. Bệ hạ muốn cùng thần cùng chết, thần liền thuận bệ hạ ý. Bệ hạ nhưng là muốn được rồi. Ngụy Tây Đường Cảnh thấy ý đồ của hắn. Tương Khanh cười nhẹ, bệ hạ còn nhớ thần đối bệ hạ đã nói. Đã thần không chiếm được bệ hạ một phần tình yêu, như vậy liền nhượng thần chiếm lấy bệ hạ cuộc đời này hận ý. Thần như giết bệ hạ tâm tâm niệm niệm Phó Tranh, như vậy liền có thể nhượng bệ hạ tử đô nhớ kỹ thần. Ngụy Tây Đường hô hấp rối loạn quy luật, nàng mãnh đối Nhan Bạch quát, dẫn hắn xuống núi. Nhan Bạch sửng sốt, bệ hạ, Ngụy Tây Đường cả giận nói, mang Vu Giản xuống núi. Đúng lúc này, Chu Du Sơn đột nhiên một trận thiên vẫy hoàng, trên núi mọi người một trận hoảng loạn. Nhan Bạch phía sau một lão binh hô to một tiếng, Địa Long nổi giận, chỉ bạc trận bởi vì này trận thiên vẫy hoảng một trận trong nháy mắt chạm đất. Phó Tranh thừa dịp Nhan Bạch chờ người hoảng sợ sững sờ. Mãnh dãy, chiều dẫm chỉ bạc trận vọt tới. Chỉ Nhi, Tương Khanh quay đầu cười lạnh, thân thủ đem Ngụy Tây Đường hướng vách núi tiếp theo đầy. Chỉ Nhi, Phó Tranh điên rồi dạng xông lại, thuận thế nhảy, thân thủ nghĩ phải bắt được người trước mắt ảnh, không ngại hắn thân thủ chảo không, mà vốn nên bị Tương Khanh đẩy xuống vách núi Ngụy Tây Đường. Lại là đứng ở vách đá, phía sau chạy tới tướng sĩ trái lại đúng lúc ngừng chân. Nhưng Phó Tranh lại trực tiếp rơi xuống. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường mãnh đi phía trước một phát, trong tay áo huyết hồng ti trực tiếp nhảy lên ra. Huyết hồng ti không ngừng hạ diên, nhưng trước sau không thể bắt được Phó Tranh. Ngay Ngụy Tây Đường tuyệt vọng lúc, thình lình cả người đi xuống một trụy, nàng bên người tướng sĩ không dám thân thủ bình nữ đế. Liền vội bận đi kéo huyết hồng ti, nhưng huyết hồng ti quá tế, căn bản không dễ kéo. Tình tiết dưới, một tướng sĩ liền cưỡng ép vội vàng đem huyết hồng ti cắm ở một khối nhô ra nham thạch thượng. Ngụy Tây Đường không dám buông tay, nàng vẻ mặt là lệ nhìn vách núi phía dưới, tối như mực một mảnh, chỉ nghe đến sơn thạch lục tục rơi thanh âm, nàng thanh âm mang theo khóc nức nở. Hợp lại kinh lực khí đối phía dưới hô, Phó Tranh, sơn thạch lan, xa xa có ngọn núi gãy, cây cối phát ra, sàn sạt tiếng vang, phi điểu hoảng sợ, bách thú chạy băng băng, trên núi căn bản đứng không nổi người, toàn bộ sơn mạch đô ở lắc lư, một tiếng vang thật lớn sau, nguyên bản bên người chùa miếu vị trí, đoạn ra một đoạn, trực tiếp rơi xuống. Nguyên bản mai phục tại chùa miếu bên trái binh lính chỉ có mấy người mấy ngày thoát đi. Cái khác đều theo sơn thạch rơi vào vực sâu vạn trượng. Nhất thời tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, Ngụy Tây Đường gầm lên giận dữ. Nhan Bạch, bị động đất hoảng không thể đứng thẳng Nhan Bạch té vọt tới. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường gắt gao lôi kia căn huyết hồng ti, bị kéo thẳng tắp, vòng ở nham thạch thượng một đoạn, bị ma được ngày càng tế. Mắt thấy liền muốn ngăn ra, Nhan Bạch vừa nhìn tình hình này, căn bản chống không được bao lâu. Tiếp tục như vậy, đừng nói cứu Vu Giản, chỉ sợ bọn họ cũng phải chết ở trên núi. Bệ hạ, chúng ta phải ly khai nơi đây. Ngụy Tây Đường lắc đầu, nàng ngẩng đầu, hắn là Thanh Vương Phó Tranh, trẫm phải cứu hắn. Bệ hạ, Nhan Bạch ló đầu liếc nhìn phía dưới, lại liếc nhìn cái kia bị tế tế huyết hồng ti. Cắn răng, bệ hạ, chúng ta không thể lại đãi ở chỗ này, ở đây quá nguy hiểm. Địa Long tức giận kéo Chu Du Sơn hạ trụy, thật sự nếu không đi, chúng ta liền hội táng sinh nơi đây. Ngụy Tây Đường nhìn bởi vì phía dưới trọng lượng bị ma ngày càng tế huyết hồng ti, nàng cũng biết mình chẳng qua là phí công, nàng lên tiếng, Nhan Bạch bệ hạ. Nhan Bạch quỳ gối nàng bên người, bệ hạ có gì ý chỉ? Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, ngươi tức khắc mang người sống xuống núi, có thể sống mấy người liền sống mấy người, là trẫm tùy hứng làm hại các ngươi cùng ở bị khổ. Trở lại sau này cùng thái tử như thực chất hồi bẩm. Trẫm cùng hắn đề cập qua việc này, thái tử sẽ không trách tội với ngươi. Nhan Bạch sửng sốt. Bệ hạ, Vậy ngài đâu? Ngụy Tây Đường nhìn hướng phía dưới. Đạo, đây là ý chỉ, mau mau ly khai. Nhan Bạch còn đứng bất động. Ngụy Tây Đường mãnh đề cao thanh âm. Ngươi còn muốn kháng chỉ. Nhan Bạch há miệng, gian nan chắp tay đáp. Thần tuân chỉ, hắn đi rồi hai bước. Quay đầu nhìn về phía địa chấn trung duy nhất có thể khoan thai đứng thẳng Tương Khanh. Bệ hạ, người này, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn mắt xung quanh đạo. Không cần quản hắn, đô đi đi, Tương Khanh chấp niệm chung có Phó Tranh. Nàng cùng Phó Tranh cũng không ở, hắn còn có cái gì hưng chí? Huống chi, loại này hoàn cảnh, có thể còn sống lại có mấy người. Nhan Bạch ở một mảnh hoảng loạn chung mang theo thẳng dư người hướng phía dưới chân núi chạy đi. Ngụy Tây Đường nắm chặt bao cổ tay, ngẩng đầu nhìn hướng Tương Khanh. Tương Khanh, Mặc Nhi tuy là của trẫm con nối dõi, có thể cùng trẫm bất đồng. Hắn cùng với ngươi cũng không có cựu oán. Vọng ngươi không muốn khó xử một đứa nhỏ. Tương Khanh đứng ở sau lưng nàng, nhìn động tác của nàng. Bệ hạ cùng Thanh Vương cùng chết, đó là đồng sinh cộng tử, cùng thần cùng chết, liền là đồng quy vu tận. Hắn thấp cười một tiếng. Bệ hạ trong mắt, thần cho tới bây giờ đều là cái không đáng bệ hạ thương hại người. Hận tận xương, tử cũng ký. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, lại nói cái gì cũng không có nói. Xoay người cổn nhập vách núi. Tương Khanh nhìn thân ảnh của hắn, hướng phía trước một bước, phía sau bỗng nhiên một trận trưởng phong. Hắn hơi nghiêng người, phiêu nhiên rơi xuống vách núi. Hắn nhìn về phía trước cái kia khư khư cố chấp thân ảnh. Vươn đi bát, vô minh thân ảnh theo trước mắt chợt lóe lên. Hắn tung mình nhảy xuống, từ hông gian rút ra một thanh chủy thủ đối liên tiếp Phó Tranh huyết hồng ti thân thủ ném. Cắt đứt huyết hồng ti, Ngụy Tây Đường hạ trụy quá trình trong nháy mắt chậm lại. Vô minh rất nhanh rơi xuống nàng bên người, đem nàng chặn ngang chặn đứng. Một huyết hồng ti đồng thời vòng ở vách đá trên cây, mang theo Ngụy Tây Đường trực tiếp lung lay quá khứ. Đỉnh núi Nhan Bạch một lần nữa phản hồi, đối vô minh hô to. Ngụy thị vệ đồng thời ném xuống xung quanh hái thuốc nông dân thượng duyên hạ vách tường dây thừng. Vô minh thân thủ cầm dây thừng thắt ở vững vàng thắt ở Ngụy Tây Đường trên người. Bệ hạ, đắc tội. Ngụy Tây Đường theo mê muội chung phục hồi tinh thần lại. Nàng thân thủ bắt được vô minh cổ áo. Phó Tranh, vô minh liếc nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ bóng người. Gật đầu, thuộc hạ toàn lực ứng phó. Thỉnh bệ hạ thượng nhai. Hắn đối Nhan Bạch làm thủ thế. Thân thủ mượn ở lực quán tính đem Ngụy Tây Đường đi lên đưa đi. Nhan Bạch cả đám thuận thế kéo động dây thừng, rất nhanh đem người lôi đi lên. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường ôm vách đá khóc ruột gan đứt từng khúc. Nàng đối tại hạ phương hô, Phó Tranh, thanh âm ở khe núi đụng phải mấy qua lại. Hồi âm to rõ, Nhan Bạch quỳ ở sau lưng nàng. Bệ hạ hay là trước tùy chúng thần xuống núi đi. Vương gia hắn, Ngụy Tây Đường đau khóc thành tiếng. Phó Tranh, vô minh nương vách đá nhô ra đại tiểu nham thạch không ngừng đi xuống truy. Nhưng trước sau đuổi bất quá Phó Tranh hạ trụy tốc độ. Hắn đối phía trước hô to. Vương gia, chúng ta trước mắt, chỉ xem tới được cái kia áo bào trắng bóng người. Nhưng trước sau đuổi không kịp. Trên đỉnh đầu phương nữ đế tiếng khóc tiếng vang khởi. Vô minh không ngừng đi xuống đuổi theo. Mang không trở về người sống, cũng muốn mang về thi thể. Phía dưới truyền đến một tiếng sắc bén huyết, ngọn núi đỉnh, một cái thật lớn phi điểu đáp xuống, thẳng tắp đâm vào đáy vực, phi trên lưng chim bạch y thiếu niên cúi người ngự điểu. Trong miệng mắng, bạch nhượng ngươi ăn thịt, ngươi trái lại nhanh lên một chút a. Phi điểu cực nhanh xẹt qua vách đá, quá nhanh là tốc độ mang theo một cỗ cường liệt sóng gió. Vô minh thân thủ che mặt, ngăn trở vô số bụi hí mắt, vô âm nhìn hướng phía dưới, liền xa xa nhìn thấy hai cái thân ảnh trên dưới liên cùng một chỗ. Hắn ngự điểu bay qua, tiên tôn, nhô ra vách đá thượng, Phó Tranh trên người kia thiệt bị vô minh cắt đứt huyết hồng ti treo ở vách núi vá chung. Khảm khảm ngừng hắn hạ lạc thân thể, hắn phía trên, bạch y tiên tôn đầy người vết máu. Đứng ở bật hơi vách đá thượng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Vu Âm. Vu Âm hắng giọng một cái. Lão tử lại không phải cố ý. Ai nhượng ngươi không trở về Chiêu Diêu Sơn? Hắn ngự điểu quá khứ. Lão tử không phải đã trở về. Ngươi bất đi lão tử nhưng liền đi. Núi này mắt thấy chính là sụp đổ đi xuống. Lão tử cũng không muốn chết tại đây. Huyết Hồng Ti bỗng nhiên ly khai nhai vá. Phó Tranh mê muội chung lại lần nữa hạ lạc. Tương Khanh ngẩng đầu, kia sáng sử, một bóng người gục ở chỗ này. Tiếng khóc ở to như vậy khe núi chung rõ ràng truyền đến. Tương Khanh há miệng, một cước dẫm đến trên lưng chim. Đạo, đi xuống, không thể lại đi. Vu Âm hô to một tiếng, sẽ chết người, nhưng phi điểu lại lần nữa hạ trụy. Tương Khanh cúi người, ở cấp tốc trong khi rơi. Thân thủ bắt được Phó Tranh cánh tay. Hắn cắn răng, khởi, phi điểu nghe lệnh ra sức dương cánh. Xác định không bao giờ nữa cùng vừa như vậy mạnh mẽ. Phó Tranh ở bình ổn chung từ từ thanh tình. Hắn mãnh một mắt, phía dưới liền là vực sâu vạn trượng. Hắn ngẩng đầu, vù vù tiếng gió ở bên tai thổi qua. Hắn nhìn về phía Tương Khanh. Ngươi, Tương Khanh cười chế nhạo cười. Bản tôn vốn định, như ngươi cùng bản tôn đều đã chết. Bệ hạ nên phân nửa niệm ngươi, phân nửa hận bản tôn. Sau đó hắn ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía cái kia nho nhỏ bóng dáng. Nói, nhưng bản tôn phát hiện, như ngươi cùng bản tôn đều đã chết, chỉ sợ nàng lòng tràn đầy niệm chỉ là ngươi, căn bản không được phép trong lòng giữ lại bản tôn vị trí. Cho dù là hận, Vu Âm quay đầu lại nhìn về phía Tương Khanh. Tiên tôn, phi thừa mau phi bất động, Tương Khanh ngự điểu, hướng phía Vô Minh bay đi. Hắn buông tay, Vô Minh tiếp được Phó Tranh. Phi thừa tốc độ bởi vì thiếu một người trọng lượng mà dễ dàng hơn. Nó tránh né hạ lạc nham thạch, rất nhanh chiều ở bầu trời bay đi. Ngụy Tây Đường vẻ mặt vệt nước mắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy kia thật lớn phi thừa thượng đứng bóng người. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tương Khanh, nước mắt không ngừng theo trong mắt chảy xuống. Con người trung hận ý từ từ nồng đậm, nàng nhìn chằm chằm Tương Khanh, chợt đứng lên. Thân thủ theo nhan bạch trên người gỡ xuống cung tên, dương cung khai tên, đối Tương Khanh lớn tiếng nói. Trẫm vốn không muốn như vậy đợi ngươi, trẫm do dự luôn mãi còn là muốn phóng quá ngươi. Nhưng ngươi, nàng khóc, khóc không thành tiếng, ngươi quả thực lại giết hắn một lần. Vu Âm thần tình có chút hoảng loạn. Hắn nhìn nhìn dương cung nữ đế, lại nhìn nhìn bị tên đối tiên tôn, vội vàng nói. Tiên tôn, chúng ta đi nhanh lên đi. Chúng ta đi thôi, Tương Khanh thân thủ. Ở Vu Âm trên đầu nhẹ nhàng sờ sờ. Trấn an hắn tâm tình bất an. Hắn nhìn cô gái trước mắt, thấp cười. Đạo, bệ hạ thế nhưng đã quên thần đã nói. Đã yêu không được, bệ hạ liền hận thần đi. Này tên là trẫm chuyên cho ngươi chuẩn bị. Nàng nói hoàn, bị kéo thẳng tắp huyền mãnh buông lỏng. Tên bắn ra thẳng tắp đôi hắn bắn tới. Một mũi tên bắn ở hắn ngực. Đời này kiếp này đô đừng nữa nhượng trẫm nhìn thấy ngươi. Tương Khanh cúi đầu, nhìn mình ngực tên, cười hạ, hắn thấp một tiếng. Trên đời này, có thể giết thần người, chỉ có bệ hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt nàng ở qua lại lắc lư. Thân thể hắn nhẹ nhàng ngửa ra sau, trực tiếp theo điểu bối rơi xuống đi xuống. Vu Âm kêu to một tiếng, vội vàng ngự điểu xuống. Tiên tôn, Vu Âm rất nhanh đuổi theo, cắt gao kéo phía dưới người. Tiên tôn, hắn vừa vội lại hoàng, nước mắt bùm bùm đi xuống rụng. Tiên tôn, ta không phải cố ý. Ta bất là muốn đem sợ hãi cỏ. Ta, là lỗi của ta, chỗ nào bị tên bắn trúng địa phương có máu đen ồ ồ thoát ra. Theo vết thương hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp da màu đen. Lan tràn đến trên cổ của hắn. Hắn bị Vu Âm kéo bắt tay vào làm cổ tay. Phi điểu treo ở không trung, nỗ lực muốn hướng chỗ cao phi. Tương Khanh ngẩng đầu, nhìn về phía Vu Âm. Đạo, sợ hãi cỏ, là lịch đại tiên tôn sở e ngại vật. Một khi ngươi trở thành hạ đại tiên tôn, vật ấy liền là khắc tinh của ngươi. Một khi chúng vật ấy độc, liền là hôi phi yên diệt, vô kiếp sau, vô hậu thế, ai cũng cứu không được ngươi, tiên tôn. ta không thích Đáng Tiên Tôn, ta mang ngươi hồi Chiêu Diêu Sơn, ngươi không phải nói thác nước thủy có tinh lọc khả năng. Chúng ta đi thác nước thủy kia, Tiên Tôn, ta sợ, ta không muốn như vậy, Vũ Âm gắt gao kéo tay hắn. Tiên Tôn, Tương Khanh cười với hắn hạ, trở về đi, cổ tay hắn nhẹ nhàng vừa chuyển, đẩy ra Vũ Âm tay, Tiên Tôn, Vũ Âm lại lần nữa ngự điều, một tảng đá lớn rơi xuống, nện ở không có tránh né cánh chim thượng, phi thừa thân ảnh một oai, thiếu chút nữa đem Vũ Âm vén rơi, Vũ Âm lại quay đầu lại, kia màu trắng bóng người đã không biết tung tích, chỉ có loạn thạch nhao nhao, kích thích khắp bầu trời bụi. Long trời lở đất, đất rung núi chuyển, bệ hạ, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Nhan Bạch cắn răng, quyết định cưỡng ép mang nữ đế xuống núi. Đi, bệ hạ, Nhan tướng quân, các ngươi nhìn, phía sau phó tướng đột nhiên chỉ vào phía dưới hai nỗ lực đi lên bò thân ảnh. Các ngươi nhìn, đó là Ngụy thị vệ cùng Vu tướng quân. Ngụy Tây Đường nháo tới. Phó tranh, phó tranh. Phó tranh, địa chấn lúc này đột nhiên tăng lên, Ngụy Tây Đường cấp liền muốn đi xuống, Nhan Bạch gắt gao nâng, các ngươi đô lăng làm gì, còn không mau mang bệ hạ xuống núi. Ngụy Tây Đường giãy giụa sau này, làm cán, nàng xem hướng loạn thạch nhao nhao vách núi phía dưới. Phó tranh, Vũ Âm xoa phi thừa đầu, âm mạt, thân thủ, dùng sức đem nước mắt trên mặt lau một phen, sau đó ngự điều. Bay thẳng đến chính đang cố gắng đi lên bò người phủ sông tới. Đối Vô Minh cắn răng, đem người cấp lão tử. Vô Minh sửng sốt hạ, Vũ Âm chỉ vào hắn mắng. Một mình ngươi rất nhanh liền đi lên, mang theo này sống giờ chết giờ. Cùng nhau chịu chết, cho ta. Vô Minh nhìn hắn một cái, đang nhìn mắt trên đùi trọng thương. Căn bản xử không hơn khí lực phó tranh, lực một do dự. Liền thân thủ đỡ phó tranh, vương gia tín Vô Minh một lần, đi lên, phó tranh đầy người vết máu loang lổ, cắn răng ngồi lên, Vũ Âm ngự điều, trực tiếp đem phó tranh đưa đến đỉnh núi. Ngụy Tây Đường lăng lăng nhìn bị người theo trên lưng chim đỡ hạ phó tranh. Nàng xem hướng Vũ Âm, ngươi, Vũ Âm thân tay chỉ nàng, mắng, Tiên Tôn chính là ngốc, cho nên mới thượng ngươi nữ nhân này đích đáng. Hắn đều là ngươi làm hại. Vốn có Tiên Tôn ở Chiêu Diêu Sơn. Muốn cái gì có cái đó. Chính là ngươi. Chính là ngươi. Ngươi hại chết Tiên Tôn. Hắn vốn có hảo mấy trăm năm tuổi thọ. Bởi vì muốn ngươi cải tử hoàn sinh chết phân nửa. Bởi vì muốn mỗi ngày uy ngươi kia tiền thân uống máu lúc nào cũng tiêu hao. Bởi vì ngươi chính mình đau. Tiên Tôn bị ngươi đau phản phệ. Hắn với các ngươi này đó tiện mệnh người như nhau, thậm chí ngắn hơn mệnh, đều là ngươi nữ nhân này làm hại. Hắn tại chỗ dậm chân, thân thủ lau nước mắt, khóc ròng nói, ngươi cho là lão tử phải cứu hắn a, là Tiên Tôn phải cứu. Tiên Tôn vừa mới nói, nếu là hắn tử, ngươi lòng tràn đầy đô hội niệm hắn, liên hận cũng sẽ không hận hắn. Tiên Tôn tử, ô ô ô. Là lão tử sợ hãi cỏ đem hắn hại chết. Lão tử liền không nên cho các ngươi. Lão tử hận chết các ngươi. Ngươi này hoại nữ nhân. Ngươi nếu dám đem Tiên Tôn đã quên. Lão tử quay đầu lại sẽ tới giết chết ngươi. Ô ô ô, Ngụy Tây Đường há miệng. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra thật lớn tiếng vang vách núi phía dưới. Tối như mực tất cả đều là bay tán loạn thạch. Nước mắt ở viền mắt trung đảo quanh, cúi đầu nhìn về phía khung tên trong tay, thân thủ ném tới vách núi ở chỗ sâu trong, nàng khàn khàn tiếng nói mở miệng, xuống núi, theo đường sử kỳ tái, đại đường 3 năm, đại đường cảnh nội đệ nhị núi cao Chu Du Sơn, vì một hồi tiểu phạm vi địa long tức giận, khiến cho sơn thạch đổ nát, rơi vào dưới đất trở thành một mảnh không cao gò núi. Đại đường 4 năm. Thái tử tham chính, nữ đế ủy quyền, Tây Xiển Hoàng thất dư đảng tác loạn, thái tử thân chinh, cuối cùng 3 tháng bình phục phản loạn chiến thắng trở về triều. Đại đường 4 năm đông, bắc cống hàn tai, đông lạnh 3 thước, thái tử ở thái phó cao trạm cùng đi hạ, xuất nhiều vị dân gian có thể làm cho đi trước giúp nạn thiên tai. cuối cùng một năm ở phương Bắc Hàn, thời tiết mùa đông thuận lợi nuôi trồng ra trong phòng nông vật. Cùng năm đông, Hoàng Thái Hậu tuổi già, sống thọ và chết tại nhà với Thái Hậu Tẩm Cung. Đại Đường 6 năm, nữ đế Ngụy Tây Đường chợt ở một chiều sớm hậu bệnh nặng. Thái y các thúc thủ vô sách, nữ đế thế nhưng bệnh lâu khó dũ ảnh hưởng quốc sự. Nghĩ hạ chiếu thư, 3 tháng hậu nữ đế bệnh nặng, băng hà với một sáng sớm, Thái tử đăng cơ xưng đế, niên hiệu Thái Xương, cùng năm xuân, từng chinh chiến Tây Xiển lập hạ chiến công hiển hách Vu Giản tướng quân lấy ra phụ bệnh tình nguy. Kịch vì do, từ quan vội về chịu tang, Thái Xương đế chuẩn tấu, Đại Đường 12 năm, từng có người nhìn thấy một vị giống quá Đại Đường nữ đế nữ tử cùng với phu quân ở Hàm Dương xuất. Hiện, nữ đế bên người phu quân, tướng mạo giống quá Vu Giản Vu tướng quân, Trung Hải trong vòng, Du Long cùng đường xa mà đến khách nhân du thuyền. Hắn chỉ vào phía trước một cái hải vực đạo, phó huynh ngươi xem. Phía trước một mảnh kia, liền trước đây ngươi từng nhiều lần hỏi thăm cái kia Thiên Sơn Hải Vực. Ngươi đừng xem chúng ta nhìn đang ở trước mắt, nhưng chúng ta thuyền này dù cho du thượng 3 ngày 3 đêm. Cũng đuổi không đến kia phiến trong biển, phó tranh nhìn kia cái hải vực. Hắn quay đầu lại, Ngụy Tây Đường nhấc chân đi tới. Nàng nhìn về phía trước, nửa ngày, nàng xoay người quay đầu lại. Bỗng nhiên nghe thấy phía trước đàn cổ trận trận, tiếng đàn thật là quen thuộc, nàng ngừng bước chân, lại lần nữa nhìn lại, phía trước hải vực, sương mù lượn lờ chung, mơ hồ có thể thấy một lá nhẹ thuyền, đầu thuyền ngồi một vị mặc áo dài bạch y nam tử. Tức khắc mực phát phô tán phía sau, trắng hay đen cực hạn trung kích, trước mặt hoành một phen đàn cổ, cầm thân hoa văn tinh xảo, mài bóng loáng. Người nọ áo bào trắng tiếp theo song tu lớn lên tay. Ngón tay câu dây đàn, tiếng đàn yếu ớt truyền đến, Du Long lập tức đối với bọn họ bày ra một xuyệt ngón tay. Thấp giọng nói, quả thật là quý khách ở xa tới, thần tiên cũng đón chào, trăm năm khó nghe tiên nhân thanh, cẩn thận nghe, Ngụy Tây Đường hướng phía trước 2 bước, nhìn cái kia chính đang gảy đàn người, tiểu thuyền lúc ẩn lúc hiện. Bóng người thường thường biến mất ở lượn lờ sương mù hạ. Một khúc đạn tất, kia bạch y bóng người tĩnh tọa tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đứng lên, tức khắc mực phát rũ xuống, che khuất hắn dung nhan, lại đỡ không được hắn không giống người phàm phiêu phiêu tiên khí. Tiểu thuyền tựa muốn hướng phía phương xa bay xa, người nọ hướng phía một đầu khác đi đến, đi rồi 2 bước hậu bỗng đứng lại. Tựa hồ phát giác cái gì, hắn chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một khuynh thành tuấn giật dung nhan, một đôi hẹp dài mắt phượng, thẳng tắp chành qua đây, Ngụy Tây Đường mãnh mở to mắt, thốt ra, Tương Khanh, hắn tựa hồ nghe đến bên này có người thanh, sau đó đối này phương đạm đạm nhất thiếu, lập tức xoay người, tiểu thuyền lại một lần nữa biến mất ở lượn lờ trong sương mù. Lần này... rất nhanh liền không có bóng dáng, Kinh Hồng thoáng nhìn, như ở cảnh trong mơ. Sau đó, lại không người ở chỗ này thấy qua thần tiên lộ diện. Trung Hải nhìn tiên nghe đồn, từ đấy biến mất, mà từng có người nói ngộ nhập Thiên Sơn truyền thuyết, cũng lại chưa tái hiện. U, hết chương.